Trạch Thiên Ký, quyển 6 chương 182, đi chết đi, tựa như khi còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng Bích ăn xong bánh bao, ngẩng đầu nhìn Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá, nói một câu, các ngươi đều nói ta là người xấu, ta sẽ tiếp tục làm người xấu, các ngươi có thể làm gì được ta chứ? Lúc nói những lời này, trên mặt của nàng không có bất kỳ thần sắc, nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn đùa cợt cùng khinh miệt. Hiên Viên Phá trầm mặc, Trần Trường Sinh cũng trầm mặc, Vô Cùng Bích bỗng nhiên tức giận, lớn tiếng quát lên, chẳng lẽ các ngươi không sợ thương thế của ta ổn định? Ta sẽ chém nốt cánh tay còn lại của Quan Bạch hay sao? Trần Trường Sinh vẫn trầm mặc không nói. Hiên Viên Phá cảm thấy khó tin nói, ngươi người này tại sao có thể ác độc đến như vậy? Vô Cùng Bích rất hài lòng với phản ứng của hắn, nói, cho dù ta có ác hơn nữa, hắn vẫn thích ta, không được sao? Nói xong câu đó, nàng đắc ý nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng tái nhợt vô cùng. Hồng Du Vương trên miệng nhìn tựa như máu đen, trông tàn nhẫn đáng sợ đến dị thường. Trần Trường Sinh quan sát ánh mắt của nàng, mơ hồ đoán được nàng muốn làm gì. Đột nhiên cảm giác tâm tình u ám, đứng dậy đi ra ngoài phòng, nhìn bóng lưng của hắn. Trên mặt Vô Cùng Bích toát ra thần sắc kinh ngạc, quát lên, làm sao ngươi lại đi rồi? Hiên Viên Phá nhìn Hồng Du trên khóe miệng nàng bởi vì nói chuyện mà nhỏ xuống, cảm thấy có chút căm tức, xoay người cầm hai tờ giấy đưa tới trước người của nàng. Vô Cùng Bích không nhận lấy giấy, mà nhìn vào mắt của hắn, hỏi, tất cả bánh bao thịt đều có nhiều dầu mỡ như vậy ư? Vô luận là bản thân vấn đề này hay là thần thái của nàng cũng lộ vẻ rất điên cuồng. Hiên Viên Phá nghĩ tới quả thật nàng cũng rất thảm, đè nén tâm tình nói, đó là dùng mỡ bò xào ớt, chỉ có như vậy mới thơm ngon. Người biết rõ bánh bao thịt rất ngon, vậy tại sao lại chỉ cho chúng ta ăn màn thầu? Vô Cùng Bích thanh âm bỗng nhiên trở nên bén nhọn, giống như nổi điên, hướng về phía Hiên Viên Phá khóc hô lên. Hắn cũng đã sắp chết rồi, người cho hắn ăn một miếng bánh bao thịt thì có sao chứ? Hiên Viên Phá trầm mặc không nói, không cảm thấy nàng đang nổi điên, mà là hắn cũng rất hối hận về chuyện này. Mấy ngày qua hắn mua cho Biệt Dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích đều là màn thầu chay, chính mình thì ăn bánh bao thịt. Không phải là không đủ tiền mua, mà là hắn nghĩ bọn hắn bị trọng thương, nên ăn đồ ăn nhẹ nhàng một chút. Nhưng Biệt Dạng Hồng cuối cùng vẫn chết. Đã như vậy, sao không thống thống khoái khoái ăn mấy cái bánh bao thịt chứ? Vô Cùng Bích bỗng nhiên tỉnh táo, mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói, người chết đi. Ba một tiếng vang nhỏ, Vô Cùng Bích giơ tay trái lên, vươn ngón trỏ đâm về phía Hiên Viên Phá. Nàng cụt tay trọng thương, vô cùng suy yếu, mặc dù Hiên Viên Phá cũng bị thương, nhưng ít ra hành động tự nhiên, theo đạo lý mà nói, có thể tránh thoát được một chỉ này. Nhưng một chỉ này phảng phất có ma lực nào đó, căn bản không để ý phản ứng trong vô thức của Hiên Viên Phá. Cứ như vậy hời hợt, lại cực kỳ chính xác rơi vào mi tâm của hắn. Vô Cùng Bích thi triển một chỉ này tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thậm chí mơ hồ trở nên trong suốt. Hiên Viên Phá phát ra một tiếng chu thấp đầy thống khổ, cả người kịch liệt run rẩy, thân thể trở nên to lớn, y phục băng liệt, lông màu đen từ trong khe hở đâm ra ngoài. Hắn bị một chỉ của Vô Cùng Bích trong nháy mắt ép tới cuồng hóa, nhưng hắn vẫn không có biện pháp thoát khỏi ngón tay của Vô Cùng Bích. Thậm chí ngay cả động tác đơn giản như quay đầu đều không thể làm được. Ngón tay vẫn lẳng lặng dừng ở mi tâm của hắn, giống như dính chặt lên đó. Hiên Viên Phá vốn rất khôi ngô cao lớn, cuồng hóa xong trở thành một tòa núi nhỏ, mi tâm vẫn không thể rời xa ngón tay của Vô Cùng Bích, cũng không cách nào giữ vững tư thế lúc trước nữa, té xuống phía trước. Nhưng hắn không té trên mặt đất, ngược lại bay lên, nhìn qua tựa như túi da rót đầy nhiệt khí, mà ngón tay của Vô Cùng Bích tựa như sợi dây buộc chặt lấy cái túi da này. Trần Trường Sinh nghe được động tĩnh, xoay người xông vào trong nhà,